Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, ca, người đều chảy máu mũi, hết thảy đều bắt đầu hướng về tốt phương hướng phát triển. Nói thí dụ như, hiện tại có tiền, Đường Kiếm quyết định đối với chính mình lại tới một lần nữa bay vọt tăng lên. Dù sao hôm nay đều đã cùng đạo sư Tôn Nghệ Huỳnh than bài, để đối phương biết được chính mình một điểm nhỏ bí mật. Như vậy chính mình nhanh chóng trưởng thành, chỉ cần không phải quá mức thái quá, cũng chính là có thể hiểu phạm vi. Còn nếu là ngoại giới hắn con tin, Đường Kiếm hoặc là ngoảnh mặt làm ngơ, hoặc là liền hướng đạo sư Tôn Nghệ Huỳnh trên người đẩy, liền nói lão sư bồi dưỡng thật tốt. Nói vậy Tôn Nghệ Huỳnh cũng là tình nguyện tiếp thu như vậy tán dương. Quá mức, ta liền hơi hơi mạo hiểm một hồi. Cái nào một ngày buổi tối đi Tôn lão sư nhà, ngủ một đêm, Đường Kiếm trong lòng nghĩ như thế. Đầu óc lướt qua Tôn Nghệ Huỳnh cái kia một đôi mặc tơ trắng tất chân dài to thêm váy đen nhỏ. Không chịu thua kém nuốt một ngụm nước bọt, chỉ so với hắn lớn hơn 3 tuổi Tôn Nghệ Huỳnh, phòng trừng đều chỉ có 21 tuổi tả hữu, mà bây giờ nhìn lại, tùy tiện bên trong một ít nữ sinh xinh đẹp là giống như tuổi trẻ. Xác thực đối với hắn này loại sống lại tới được tiểu thanh niên, là có sẵn một chút lực hấp dẫn. Mẹ ư, đây chính là lão sư ta. Tiện nhân, ngươi làm sao có thể có hèn như vậy ý nghĩ? Ngươi còn là người hay không? Đường Kiếm vội vã tản ra đầu gây rối ý nghĩ, nhưng rất nhanh đầu óc bên trong lại toát ra Tôn Nghệ Huỳnh lúm đồng tiền cười yếu ớt dáng dấp. Trong lòng không khỏi một thanh âm khác lại đang điên cuồng phản bác. Ta không phải là một người, nhưng ta là nam nhân. Ngoặc kép, Đường Kiếm vẫy vẫy đầu, đọc thầm Kim Cương Kinh đau buồn lời chú. Gần nhất tâm ma quá lớn, thật sự là quá tâm viên ý mã. Ánh mắt của hắn đuổi nhìn chăm chú ở trước người trên giường trưng bày 1 năm tấm bạch bản 1 tinh. Năng lượng thẻ trên, này 1 năm tấm thẻ, đều tỏa ra hơi yếu sóng năng lượng. Tất cả đều là mới tinh thẻ bài. 1 năm tấm, lần này toàn bộ dùng. Ngày hôm qua ta vẻn vẹn chỉ dùng 400 điểm năng lượng, liền kích hoạt rồi mộng cảnh. Hôm nay trước tiên cường hóa một hồi thể phách, sau đó sẽ thử nghiệm lần thứ 2 tiến nhập mộng cảnh thế giới, nhìn có thể có thu hoạch gì. Đường Kiếm ngón tay đụng vào hướng về trước người trưng bày 15 tấm thẻ, từng tờ điểm đi qua, ý niệm tập trung đồng thời, điên cuồng nhấn cộng hào. Rất nhanh, từng luồng năng lượng nhảy lên vào đến óc nơi sâu xa, phảng phất là bị bỗng dưng nuốt chửng, mà thuộc tính mô bản trên, năng lượng tuyển hạng cũng phát sinh ra biến hóa. Có sẵn năng lượng 1500, cộng được Kiếm tích góp chặt chẽ nắm đấm, ánh mắt khóa chặt ở thể phách điều này tuyển hạng trên. Có sẵn thể phách 6, cộng thể phách tức là cá nhân tố chất thân thể. Dùng liên bang nhà nước ngữ tới nói, đó chính là phiếm chỉ tánh mạng con người lực số liệu. Ở thẻ bài học phát triển trước, nhân loại vẫn còn quốc gia văn minh khoa học kỹ thuật thời kỳ thời điểm. Các quốc gia ngành giáo dục đối với học sinh huấn luyện thân thể yêu cầu cũng không có đạt đến cho tới bây giờ loại độ cao này. Lúc đó là chú trọng chương trình học văn hóa càng nhiều hơn một chút. Thẻ bài học cũng còn chưa bắt đầu, rèn luyện thể dục cũng không phải môn chính, càng không thể nói là một cái khoa. Bởi vậy, ngay lúc đó học sinh cấp 3, khả năng đại bộ phận một hơi đều chạy không xong 2000 mét. Cũng chớ nói chi là cho tới bây giờ, giống Đường Kiếm chờ hơi hơi ưu tú điểm học sinh, có thể ở trong vòng 20 phút chạy xong 8000 mét. Này đặt ở đương thời, hầu như đã là thần thoại. Đường Kiếm bây giờ có sẵn 6 thể phách, dựa theo liên bang nhà nước tiêu chuẩn phán đoán, chính là 6 sức sống, ở thẻ bài học phát triển trước quốc gia giai đoạn, giống hắn tuổi tác này học sinh, sức sống phỏng chừng bình quân chỉ có 1.8 tả hữu, trong đó hơi hơi ưu tú điểm tỷ như thân thể chuyên sinh. Có thể sẽ đạt đến 2.4 thậm chí 2.8 mà một ít quốc gia cấp 1 vận động viên, nhưng là phổ biến sức sống ở 7.0 đến 8.9 trong đó, nói cách khác, Đường Kiếm lúc này sức sống cũng chỉ có thể so với Cố Đô Độ thời kỳ một ít ưu tú cấp 2 vận động viên. So với cấp 1 vận động viên còn muốn suýt chút nữa. Cấp 1 vận động viên bên trong, một ít đứng đầu, có thể ở trong vòng 31 phút chạy xong 1.000m, 26 phút chạy xong 8.000m không có vấn đề gì. Đường Kiếm tuy rằng ở trong vòng 20 phút chạy xong 8.000m, nhưng dù sao cũng là ăn gian, bởi vậy, thân thể tố chất của hắn, kỳ thực hiện nay vẫn là không sánh được Cố Đô Độ cấp 1 vận động viên. Ở bây giờ liên bang thời kỳ cao trung học sinh bên trong, cũng chỉ có thể coi là trung đẳng trách lên, cân nhắc đến ngày hôm qua tiến nhập mộng cảnh phía sau. Ở cái kia cực kỳ kinh khủng phong cốc bên trong bị tra tấn tình huống. Đường Kiếm cho rằng, vẫn là có cần phải lợi dụng năng lượng thử nghiệm tăng lên một hồi thể phách. Nhìn năng lượng chuyển hóa thành thể phách sau, rốt cuộc là một loại như thế nào cường hóa trải nghiệm. Bây giờ nhìn lại, thể phách rõ ràng chính là sức sống. Liên bang nhà nước tiêu chuẩn xưng hô chính là sinh mạng lực. Cái này thẻ đỏ mày nói dối lão biểu hiện là thể phách. Cũng quá lâu, phòng trừng phiên bản không thăng cấp, có thể hay không thay cái xưng hô. Đường Kiếm trong lòng nghĩ như vậy, nhất thời liền phát hiện thuộc tính mô bản run lên, dĩ nhiên trực tiếp phát sinh ra biến hóa. Hắn hai mắt không khỏi một lồi, có sẵn sức sống, 6.6, cộng, còn thật có thể biến nha. Này phần mềm hack cũng quá biết điều. Cháu ngoan tặc, Đường Kiếm hơi có mừng rỡ. Bất quá sau một khắc, hắn nhìn đến năng lượng dĩ nhiên từ 1.500 trực tiếp biến thành 1.400. Nhất thời nụ cười trên mặt liền đọng lại. Hai mắt ngưng trệ, trời giết, ta chỉ là thuận miệng nói a, ngươi không phải cháu, ta gọi ba ba ngươi. Đường Kiếm kêu thảm thiết. Có lầm hay không, đổi cái tên dĩ nhiên còn phải tiêu hao năng lượng. Đây chính là nhất thời liền tiêu hao từ hơn 100 đồng tiền. Đường Kiếm trong lòng đều đang nhỏ máu. Ba mẹ mỗi ngày trên một ngày lớp, đều không kiếm được hơn 100 đồng tiền. Hiện tại liền như thế lãng phí đi. Đầy bụng oán khí, Đường Kiếm ánh mắt cũng không khỏi có chút ai oán. Không dám đang miên man suy nghĩ. Vội vã tập trung ý niệm, nhấn một hồi sức sống sau, cộng, hào khẽ run lên. Đường Kiếm trán gân xanh nhảy một cái, mạnh mẽ cảm giác được có một cỗ lớn năng lượng từ đầu óc chui ra. Giống như là có một đám máu đột nhiên xông lên ót cảm giác. Để hắn trong nháy mắt trước mắt chính là tối sầm lại. Đầu óc ong ong, đồng thời, sau một khắc, Đường Kiếm cũng cảm giác toàn thân bắp thịt dĩ nhiên chính mình nhuyễn động, như là có vô số chuột nhỏ ở dưới da bò bò. Một loại xót ruột đau từ bắp thịt lan truyền đến thần kinh, thậm chí bắt đầu thâm nhập đến cốt tủy. Ạch a, Đường Kiếm không nhịn được kêu rên lên tiếng, nằm ở trên giường như là một con thống khổ cá nhăn nhó. Toàn thân lỗ chân lông đều rịn ra lớn viên mồ hôi hột. Vẻ mặt nguyên nhân thống khổ đều có chút dữ tợn. Cơn đau này thực sự là vượt quá Đường Kiếm tưởng tượng. Cũng không biết là rằng co bao lâu, Đường Kiếm dần dần phát hiện toàn thân thống khổ bắt đầu biến mất, rất nhanh rút đi. Mà lúc này trên người đã là có thêm một tầng mồ hôi bẩn, tóc đều bị mồ hôi dính ở trên trán, lỗ mũi chảy ra máu, cả người cực kỳ khó chịu, thậm chí còn có điểm co giật đau đớn. Hô, hô, Đường Kiếm như là một con cá chết nằm lì ở trên giường. Miệng lớn hô hấp. hưởng thụ đau nhức sau thư thích thả lỏng. Cảm giác lại như chết một lần. Thình thịch oanh, ầm ầm, cửa phòng bị gấp gáp vang lên. Bên ngoài truyền đến Đường Duyệt Duyệt thanh âm bất mãn. Ca, Đường Kiếm, tối khuya ngươi náo gì chứ? Đường Kiếm một cái giật mình, vội vã bò lên, một thân mồ hôi bẩn đi mở cửa. Nhìn đến Đường Duyệt Duyệt ở ngoài cửa mang theo phiền muộn cùng hoài nghi khuôn mặt nhỏ bé. Thăm dò đầu hướng về trong phòng nhìn. Hiển nhiên, vừa hắn ở trong phòng kêu rên cùng động tĩnh, đều bị Đường Duyệt Duyệt nghe vào tai bên trong. Ca, ngươi thi đại học hậu tiến đại học, vẫn là mau mau tìm người bạn gái đi. Tối khuya ngươi như vậy, quá ơn ngươi. Đường Duyệt Duyệt liếc nhìn Đường Kiếm cái kia xốc xếch giường, lại liếc một cái đầu đầy mồ hôi sắc mặt ửng hồng Đường Kiếm. Trong lỗ mũi dĩ nhiên còn đáng xấu hổ chảy ra máu tươi. Nhất thời xem thường xẹp miệng nói. Ngoạc kép, Đường Kiếm phiền muộn, chợt trừng mắt, đưa tay liền bấm Đường Duyệt Duyệt mặt. Người này nha đầu đầu dưa bên trong nghĩ gì thế? Ta làm sao vậy? Ta vừa ở tu luyện. Đường Duyệt Duyệt cấp tốc tránh thoát Đường Kiếm ma chảo, nôn cái lưỡi đầu, chớp mắt cười, ta lại không nói gì. Bất quá ngươi tu luyện động tĩnh cũng quá lớn. Lớp chúng ta có nghịch ngợm nam sinh ở vào học thời gian cũng tu luyện, bị lão sư bắt được, mắc cỡ chết được. Còn có ca, ngươi đều chảy máu mũi. Hoành, Đường Duyệt Duyệt nói xong, trốn tựa như đóng chặt cửa phòng. Đường Kiếm lau đi mũi, cúi đầu vừa nhìn, còn thật có máu, không khỏi một mặt dại ra. Bây giờ học sinh trung học đều làm sao vậy? Là ta người này quá rụt rè đơn thuần, tại sao muốn để ta như vậy sống lại lão nam nhân? Gánh vác ở độ tuổi này không nên có đơn thuần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.